là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, phục chế. Thôn phệ bản nguyên, canh, 3. Nuốt đến Lý Dạ Huyền hủy diệt quân chủ V-Rex, đắc ý gào thét một tiếng, hướng về phía Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn các loại người sống sót đào tẩu phương hướng đuổi tới. Thế nhưng là còn chưa đi mấy bước đường, hủy diệt quân chủ V-Rex, ngao, hét thảm lên. Mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra ra nồng đậm khói đen cùng ánh lửa, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lúc này, tại hủy diệt quân chủ V-Rex thể nội, từ cổ họng, mãi cho đến dạ dày, Lý Dạ Huyền lưu lại tất cả điều khiển bom, toàn bộ biến thành khói đặc cùng hỏa diễm, cường đại sóng xung kích lực lượng hủy diệt, đem hủy diệt quân chủ V-Rex tráng kiện dạ dày, nổ máu thịt be bét, đứt gãy da, ruột gan đứt từng khúc, hủy diệt quân chủ V-Rex. Chính là loại này hiện trạng, giống, hủy diệt quân chủ V-Rex gầm thét vài tiếng về sau. 15-16 tầng lầu cao thân hình khổng lồ, âm vang ở giữa sụp đổ, thi thể trùng điệp té ngã trên đất, sôi sụp lên mảng lớn bụi sóng. Lúc này, 1800, tại hủy diệt quân chủ V-Rex thể nội Lý Dạ Huyền, cũng rõ ràng cảm thấy một trận long trời lở đất. Sau đó kịch liệt mà không hiểu chấn cảm, tại hủy diệt quân chủ V-Rex trong máu thịt quanh quẩn. Đây là, chết rồi, Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, chợt hơi nhíu mày, đã hủy diệt quân chủ V-Rex chết rồi. Vậy ta vừa vặn thử một chút, ta xích huyết năng lực đi. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, bàn tay duỗi ra, ấn đại hủy diệt quân chủ V-Rex tràng đạo trên nội bích. Một loại không hiểu ảo diệu, huyền chi lại huyền cảm giác, hiển hiện trong lòng, giống như đã từng quen biết, thật giống như Lý Dạ Huyền đã từng vận dụng qua loại năng lực này. Phục chế, vẫn là thôn phệ, Lý Dạ Huyền xích huyết năng lực, lập tức bạo phát đi ra, thuận Lý Dạ Huyền dán tại hủy diệt quân chủ V-Rex tràng đạo trên nội bích, như điện quang hỏa thạch giao cảm. Từ trên bàn tay giống cây xương rồng cảnh rễ cây, trong nháy mắt tại hủy diệt quân chủ V-Rex huyết nhục bên trong kéo dài tới tới. Bất quá trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền loại này kỳ lạ cảm giác, xâm chiếm hủy diệt quân chủ V-Rex thân thể. Ngay sau đó, còn không đợi Lý Dạ Huyền phản ứng, xích huyết năng lực tự động vận hành xuống dưới, điện quang hỏa thạch va chạm giao cảm. Biến thành từng cái thôn phệ điểm, cá voi hút nước, điên cuồng thôn phệ hủy diệt quân chủ V-Rex bản nguyên chi lực. Cái này, Lý Dạ Huyền trợn tròn hai mắt, miệng giật mình mở ra. Trước kia, Lý Dạ Huyền liền có suy đoán, mình xích huyết năng lực, có thể là phục chế, chỉ bất quá phòng chế năng lực, tồn tại không nhỏ tính hạn chế, tỉ như có thể phòng chế số lượng. Sử dụng số lần loại hình, nhưng là hiện tại xem ra, chính hắn xích huyết năng lực, tựa hồ càng thêm bá đạo, lại là thôn phệ bản nguyên, đem người khác lực lượng, cưỡng ép chiếm thành của mình, tiêu hao người khác bản nguyên, hóa thành tự thân lực lượng, sử dụng người khác năng lực, làm bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, người khác lực lượng cũng sẽ biến mất. Khả quan xem xét cẩn thận, động sát nhập vi Lý Dạ Huyền, phát hiện kỳ thật căn bản không có đơn giản như vậy. Cho dù bản nguyên biến mất, người khác năng lực biến mất, thế nhưng là trên thực tế, Lý Dạ Huyền tự thân bởi vì thôn phệ bản nguyên, đạt được trả lại, một chút xíu hấp thu người khác bản nguyên chi lực tinh hoa. Thí dụ như trước đó thôn phệ biến thành kim điêu bản nguyên. Lý Dạ Huyền có thể thông qua kim điêu bản nguyên, biến thành kim điêu, mấy lần biến thân về sau. Kim điêu bản nguyên hao hết, nhưng là Lý Dạ Huyền con mắt thị lực, lại tại Kim Điêu bản nguyên trả lại tình huống phía dưới. Dung hợp một tia Kim Điêu bản nguyên tinh hoa, trở nên như là mắt ưng sắc bén. Còn có Lý Dạ Huyền cao siêu năng lực phi hành, không chỉ có là bởi vì máu đen, có thể huyễn hóa cánh chim, chỉ sợ càng nhiều, còn có Kim Điêu bản nguyên công lao. Mặc dù bản nguyên năng lực sẽ biến mất, nhưng là ta kỳ thật cũng tại lần lượt thôn phệ bản nguyên bên trong. Tập vạn nguyên chi tinh hoa, không ngừng cường đại, Lý Dạ Huyền suy nghĩ thông suốt, rốt cục biết được mình xích huyết năng lực, đến cùng là cái gì, không khỏi ầm ầm nhịp tim. Thì ra là thế, ta xích huyết năng lực, vậy mà cường đại như vậy. Thôn phệ bản nguyên, thôn phệ bản nguyên, Lý Dạ Huyền đầu tiên là đại hỉ, chợt sầm mặt lại, làm không tốt, ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vốn cho rằng máu đen sẽ là ta đòn sát thủ, hiện tại xem ra ta xích huyết năng lực mới là nhất, hẳn là tuyết tàng lên. Lý Dạ Huyền một bên thôn phệ lấy hủy diệt quân chủ Verex sinh mệnh bản nguyên, một bên tự hỏi, như vậy về sau cải biến mạch suy nghĩ, liền bằng vào ta máu đen năng lực gặp người, xích huyết năng lực thôn phệ bản nguyên, trở thành ta bí mật lớn nhất, cũng là mạnh nhất đòn sát thủ. Đồng thời, Lý Dạ Huyền lại nghĩ một chút, nhân thể không có khả năng có được hai cái trở lên số nhiều năng lực. Nhưng là hắn khác biệt, thôn phệ cái khác sinh mệnh bản nguyên, tương đương với nắm giữ từng cái kỹ năng kết tinh, đối với hắn bản thân không có xung đột quá lớn. Kỹ năng kết tinh tồn lấy, liền có thể sử dụng. Kỹ năng kết tinh lực lượng tiêu hao sạch, liền không thể sử dụng. Cứ như vậy, ta hoàn toàn có thể sử dụng số nhiều trở lên năng lực. Lý Dạ Huyền ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng nhịn không được tại hủy diệt quân chủ Verex thể nội thét dài. Nhiệt huyết sôi trào, kích tình bành trướng, nghĩ đến năng lực của chính hắn cường đại như thế, Lý Dạ Huyền sao có thể không kích động. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, tại tử thần trong trò chơi, thờ phụng thực lực trí thượng, không hề nghi ngờ, thực lực càng mạnh, sống được có thể càng lâu. Hiện tại cảm giác, sống qua trăm ngày, cũng không thành vấn đề. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, thôn phệ xong hủy diệt quân chủ Verex về sau, cảm giác được rõ ràng, bên trong thân thể của mình ẩn giấu đi một cỗ cường đại mà mênh mông sinh mệnh bản nguyên. Đạo này sinh mệnh bản nguyên thuộc về hủy diệt quân chủ Verex. Không chỉ có như thế, hủy diệt quân chủ Verex sinh mệnh bản nguyên tựa hồ thời thời khắc khắc ngay tại trả lại Lý Dạ Huyền huyết nhục, để nhục thể của hắn trở nên càng tăng mạnh hơn. Hoành, phá cho ta. Lý Dạ Huyền bàn tay duỗi thẳng, máu đen tụ tập đến lòng bàn tay vị trí, hội tụ thành một đạo hình dạng xoắn ốc lợi kiếm, hình như đen nhánh mũi khoan. Chợt, Lý Dạ Huyền lại đem năng lượng trong cơ thể rót vào máu đen bên trong, bỗng nhiên hướng mặt ngoài nhất trọng, phốc phốc phốc, mất đi sinh mệnh bản nguyên chi lực hủy diệt quân chủ Verex thi thể trở nên yếu ớt không chịu nổi, lập tức bị Lý Dạ Huyền tùy tiện phá bụng mà ra. Mặt khác một đoàn máu đen, trở lại cho ta đi. Lý Dạ Huyền tìm được đâm vào vách núi một cây đen nhánh trường mâu, ngoác phía dưới, tự động biến thành một đoàn máu đen, bay trở về đến ở trong tay. Máu đen càng nhiều, tự nhiên là càng hữu dụng, càng cường đại. Đáng tiếc 1.7. Cảm giác tụ tập ta cùng quái vật triệu lỗi máu đen, vẫn là cảm giác số lượng hơi ít. Xem ra có rảnh, vẫn là phải trở lại Lâm Hải Trấn một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng tăng mạnh hơn zombie biến dị thể. Sau đó siêu tập một chút máu đen, Lý Dạ Huyền thu hồi máu đen về sau, suy nghĩ hoạt lạc, đã quyết định về sau dùng máu đen năng lực gặp người. Máu đen năng lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, Bất quá bây giờ lại không phải lúc nghĩ những thứ này, ta còn là trước tiên đem đào tẩu những người sống sót. Từng cái tìm trở về tương đối tốt, Lý Dạ Huyền thu hồi một bộ phận máu đen, hình thành màng bảo hộ, bám vào trên thân thể, còn lại máu đen, ngưng tụ thành 8 thanh đen nhánh đoản kiếm, giống linh hoạt cá bơi, lơ lửng tại chính hắn quanh người, nói ta ngược chủ, hiện tại nhân vật chính đã chân chính mạnh lên, mặt khác nhân vật chính chân chính thân phận, giống như không ít bạn đọc đã đoán được, ngươi, đoán được sao? CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.